Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lục Thanh Ninh lại lên tiếng, khiến Khương Ngư ngạc nhiên. Thực ra lúc đó tình trạng của Tân Dã rất nguy kịch. Bác sĩ đã bó tay rồi. Nếu không có thuốc của chị, cậu ấy đã không thể sống được. Khương Ngư nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Cô nhận ra rằng quyết định giúp Tân Dã lúc đó là đúng đắn. Khi Chu Hoa Thiên đến bệnh viện, Khương Ngư đã rời đi. Tuy vậy, cô để lại hai bình nước linh tuyền cho Tân Dã. Lúc này, Lục Thanh Ninh thấy Chu Hoa Thiên nhìn mình, liền lập tức ôm chặt hai bình nước linh tuyền vào lòng. Chu Hoa Thiên nhìn anh, khẽ thở dài, rồi cất tiếng nói, nhóc, cháu yên tâm đi, dù tôi không phải là người tốt, nhưng tôi sẽ không lấy đi thuốc cứu mạng của con trai mình đâu. Lục Thanh Ninh nghe vậy, dù vẫn giữ cảnh giác, nhưng cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn. Thực tế, thuốc linh tuyền quả thực có hiệu quả thần kỳ. Chỉ trong một tuần, Tân Dã đã hồi phục nhanh chóng. Thậm chí cậu còn cảm thấy rất ngạc nhiên về sự kỳ diệu của nó. Khương Ngư cũng đã ghé thăm Tân Dã trong thời gian này. Thấy cậu không còn nguy hiểm nữa, cô thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, để tránh lộ thông tin về nước linh tuyền, Tân Dã vẫn giả vờ nằm viện thêm một thời gian. Dù vậy, không thể giữ bí mật mãi. Những tin đồn đã bắt đầu rò rỉ ra ngoài. Các cửa hàng thuốc trung y của nhà họ Tống bỗng nhiên bị người dân vây quanh. Muốn biết thêm thông tin về loại thuốc kỳ diệu, may mắn thay, Khương Ngư đã chuẩn bị trước. Cô có một mẻ thuốc pha loãng vẫn rất hiệu quả. Đến cả Lâm Chính Cường sau khi dùng thuốc cũng đã có thể đứng dậy. Tuy nhiên, dù thuốc pha loãng có hiệu quả, số lượng lại không nhiều. Mọi người có mối quan hệ với nhà họ Tống đều tìm đến hỏi thăm. Ngay cả nhà họ Hoắc cũng không thể làm ngơ. Tống Phương đã hỏi Hoắc Diên Xuyên liệu thuốc của nhà họ Tống có thực sự hiệu quả như vậy không? Hoắc Diên Xuyên đương nhiên không thể tiết lộ sự thật. Anh chỉ nói rằng thuốc có tác dụng nhưng không mạnh mẽ như đồn thổi. Tống Phương nghe vậy thì cũng không để ý lắm. Tuy nhiên, điều mà bà không biết là ông cụ Hoắc cũng đã nhận được hai bình nước linh tuyền. Khương Ngư đã gọi nó là nước linh sâm, bởi vì ngoài nước linh tuyền, cô còn thêm linh chi và nhân sâm vào đó. Linh chi và nhân sâm đều là những dược liệu quý giá. Nhưng giá trị thực sự của thuốc vẫn là nước linh tuyền. Điều mà không ai ngoài Khương Ngư biết, nhờ những sản phẩm này, kinh doanh của nhà họ Tống ngày càng phát đạt. Tuy nhiên, tâm trí của Khương Ngư không chỉ chú ý đến việc làm ăn mà còn dành nhiều sự quan tâm cho các con. Cặp song sinh của cô phát triển rất nhanh, chúng ngày càng xinh đẹp, đáng yêu, dù chưa biết nói nhưng đôi mắt sáng ngời của chúng khiến ai cũng yêu mến. Ali mỗi ngày tan học đều muốn đến thăm hai em của mình. Hôm nay, Tô Nhu hỏi Khương Ngư về việc đặt tên cho các con. Ngoài tên khai sinh ra, nhũ danh cũng phải có. Vậy em định đặt tên gì? Khương Ngư và Hoắc Diên Xuyên đã quyết định đặt tên cho hai đứa trẻ. Chị gái sẽ tên là Tống Thanh Ý, còn em trai tên là Hoắc Thời Việt. Khi nghe Khương Ngư nói tên Hoắc Thời Việt, Hoắc Diên Xuyên thật sự không thể tin vào tai mình. Em nói gì? Hoắc Thời Việt, cách chương.